mặt đất chấn động ngày càng kịch liệt, đội ngũ trùng trùng điệp điệp phía xa tiến tới. Thạch Viên đi ở hàng đầu tiên, thân thể khổng lồ cao hơn 3 mét giống như một tòa thành, mỗi một bước đều phát ra lực lượng rung động, lực lượng đáng sợ kia đủ để đem bất cứ kẻ nào dẫm nát. Ở phía sau Thạch Viên, đội ngũ đón dâu cuồn cuộn rộng ước chừng vài thước, dài hơn vạn mét. Hơn nữa, hai bên trái phải cùng mặt sau đội ngũ đón dâu cũng là tất cả mọi người theo chân mà đến, chuẩn bị cùng nhau chứng kiến đại hôn. Song khi bọn họ lại đây, nhìn thấy bên ngoài hoàng cung, ngay cả một cái chữ hỉ cũng không có, ánh mắt đã có chút khác thường. Gió mát thổi qua đánh vào người khiến mọi người cảm giác lạnh quá, dường như sắp có chuyện gì phát sinh. Trước mặt là một cảnh tượng thật quỷ dị. Hôm nay chính là ngày đại hôn của công chúa, nhưng thời điểm đội ngũ đón dâu cuồn cuộn tiến đến, hoàng cung lại lạnh lùng không có đến nửa điểm phản ứng, không ai nghênh đón, thậm chí giống như không có người biết đến chuyện này. Bọn họ không hề nhìn thấy bất cứ một vật hỉ khánh cát tường nào tượng trưng cho đại hôn. Người đón dâu đương nhiên cũng nhìn thấy một màn quỷ dị này, nhưng mà bước chân Thạch Viêng vẫn ổn định như trước. Một bước dẫm xuống mặt đất lại chấn động ầm ầm, đội ngũ hùng mạnh cũng chỉ là an tĩnh đi theo, không ai để ý khung cảnh dị thường này, thậm chí không ai nói nhiều một câu. Thời điểm toàn bộ đội ngũ đều bước vào giữa quảng trường, thì trong hoàng cung cuối cùng dường như cũng có một tia động tĩnh. Tại giữa giọng nói chấn động hỗn loạn kia, phảng phất có từng tiếng vang phá không truyền lại. Rất nhanh, từ trong hoàng cung, có một hàng người trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Cuối cùng cũng có người từ trong hoàng cung đi ra. Những người này nguyên một đám khoác tuyết long bào, uy vũ không tầm thường, giống như xà quỳnh cùng với xà hoàn, phụ thân xà quỳnh, phục sức cực kỳ uy nghiêm, là tượng trưng cho thân phận đội quân chân chính, tinh nhuệ nhất nước tuyết nguyệt, tuyết long vệ, người trong đó toàn bộ đều là cường giả huyền vũ cảnh. Tuyết long vệ, nhìn một hàng đội ngũ hùng mạnh này ánh mắt mọi người cứng đờ. Từ sau khi Lâm Phong quật khởi, bát đại công tử tranh đấu, nhóm cường giả xà quỳnh xà hoàn hiện thân, tuyết long vệ cũng đã không còn là bí mật. Người nào của nước tuyết nguyệt cũng biết rằng, trong hoàng cung có một cỗ lực lượng cường đại và đáng sợ như vậy. Nhưng, tiến tới nghênh đón đội ngũ đón dâu tại sao lại là tuyết long vệ, cỗ thế lực ngầm hùng mạnh nhất tuyết nguyệt. Cửa chính hoàng cung mở hết cỡ, thị vệ canh giữ ở ngoài cửa chính hoàng cung. Giờ phút này toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, cung kính cúi đầu, một câu cũng không dám nói. Mà từ trong cửa kia, một hàng người khác chậm rãi đi ra. Một hàng bốn người này thì đến ba người phía sau đều là người mặc tuyết long bào. Bất quá mấy người này có chút khác biệt với đội ngũ mặc tuyết long bào đi ra lúc trước. Nhìn kỹ liền phát hiện thấy, đám người tuyết long vệ xuất hiện lúc đầu, chia làm 9 đại đội. Mỗi một đại đội đều có người cầm đầu, trên tuyết long bào có in huy hiệu màu bạc. Mà lúc này, ba gã đang đi ra kia, cũng là tuyết long bào nhưng có in huy hiệu màu vàng. Người có được tuyết long bào in huy hiệu màu bạc chính là thống lĩnh tuyết long vệ, giống như xà hoàn. Mà người có được tuyết long bào in huy hiệu màu vàng chính là thống soái tuyết long vệ. Ba vị thống soái là thuộc hạ trực tiếp dưới trướng của người thanh niên đi phía trước bọn họ. Thanh niên kia, vẻ mặt hống hách, toàn thân đều lộ ra một loại khí phách vương giả. Thái tử, Đoàn Vô Đạo, ánh mắt mọi người cứng đờ. Bóng người đi ra này rõ ràng chính là Thái tử Điện Hạ của nước Tuyết Nguyệt. Bá đạo hống hách, người thuận thì sống, nghịch thì chết, Đoàn Vô Đạo. Lâm Phong đạt được quán quân đại hội Tuyết Vực, mà Đoàn Vô Đạo lấy được vị trí thứ hai. Đoàn Vô Đạo bị Lâm Phong áp chế, ầm vang, bước chân Thạch Viên đạp thật mạnh lên mặt đất lập tức sụp đổ, nứt toác, xuất hiện một khe hở thật lớn. Bước chân Thạch Viên cũng ngừng lại, toàn bộ đội ngũ đón dâu phía sau cũng ngừng lại. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng giọng nói vang lên, tiếng bước chân, tiếng trường bào phiêu động không ngừng vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy bốn phía quảng trường mênh mông kia liên tục có bóng người không ngừng trào ra. Bóng người vô cùng vô tận, có người mặc hán phục màu sắc bất đồng, cũng có người mặc một loại hán phục quân sĩ. Tóm lại, đám người kia sau khi đi ra trực tiếp vây quanh đội ngũ đón dâu, đem cả cái quảng trường rộng mênh mông bao bọc ở trong.

Luân hồi chi môn đè xuống đầu 8 con yêu thú thương long, dường như muốn đánh bọn nó về nguyên hình, cùng nhau phong ấn. Đoàn vô đạo vừa sải bước ra, một luồng khí hống hách đáng sợ điên cuồng vọt tới, áp bách Nguyệt Mộng Hà, khí phách vương giả hống hách. Bá đạo vương quyền, giận quát một tiếng, khí phách xuyên trời, chỉ một nắm tay đuổi giết Nguyệt Mộng Hà xông tới, giống như muốn đem thân hình nhu nhược của Nguyệt Mộng Hà xé rách. Bàn tay Nguyệt Mộng Hà tung bay, giống như những chú bướm rực rỡ nhảy múa, cực kỳ mơ hồ mộng ảo, dường như nhu nhược như nước, rồi lại liên tục không ngớt. Bá đạo vương quyền kia nhưng lại không có biện pháp đột phá trưởng lực của nàng. Hạo hãn hoàng khí, vô sở bất diệt, giết. Đoàn vô đạo giống giận ra tiếng, tiếng gào thét khủng bố mãnh liệt đâm thẳng vào tai mọi người. Hoàng khí hống hách vô cùng vô tận ầm ầm đánh về phía Nguyệt Mộng Hà, vô cùng hùng mạnh. Bá đạo, bản thân đoàn vô đạo tu luyện đều là công pháp thần thông hống hách vô cùng. Hiện giờ, sau khi trải qua cải tạo của Ngọc Thiên Hoàng tộc, lại càng hùng mạnh ngạo mạn không chịu nổi, tự cao tự đại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 718, ân oán tình thù đoàn vô đạo thực đáng sợ. Mọi người nhìn thấy đoàn vô đạo ra tay đều kinh hãi, tu vi huyền vũ cảnh tầng 9, lại thêm vũ hồn phong ấn chi môn cùng với công pháp thần cung đáng sợ, bá đạo không thể địch nổi. Nhưng trên võ đài thi đấu tuyết vực, đoạt được vị trí số 1 lại không phải đoàn vô đạo, mà là Lâm Phong. Vậy thực lực của Lâm Phong kia, cường đại đến đâu? Còn nữa, Lâm Phong hắn vì sao không xuất hiện? Tương Tử Tử, Túy Tương Tư, Tương Tư Trưởng, thân thể Nguyệt Mộng Hà vẫn như mộng như ảo, trưởng ấn tung bay, như khiến người ta rơi vào trong tương tư, mang theo ý chí tương tư, muốn dung hòa phá đi lực lượng bá đạo khủng bố của đối phương. Bá đạo hoàng khí kia ngày càng yếu, đến cuối cùng tiêu tan thành vô hình, tương tư chi ý, tràn ngập khoảng không. Đoàn vô đạo hừ lạnh, lại bước tới trước, hét lớn, bá đạo vương quyền. Dứt lời, tiếng ầm ầm truyền ra, quyền ý vô cùng vô tận đánh ra, vòng xoáy khủng bố xoắn giết người sau lưng Nguyệt Mộng Hà. Nắm đấm bá đạo đáng sợ rơi xuống, đoàn vô đạo vẫn chưa bỏ qua, lại bước tới, ý chí phong ấn khủng bố dường như muốn vây chết Nguyệt Mộng Hà. Ngọc Thiên Táng, diệt. Bàn tay to lớn vô cùng áp bức xuống, dường như có một phần mộ đen nhánh đè ép về phía Nguyệt Mộng Hà, muốn mai táng Nguyệt Mộng Hà trong đó. Tiếng ầm ầm đáng sợ muốn trấn áp tất cả. Trong võ kỹ thần thông lộ ra một cỗ lực lượng ý chí, dường như trói buộc cả người Nguyệt Mộng Hà, muốn từ đó mai táng hắn. Nguyệt Mộng Hà cảm giác được cỗ lực lượng mai táng đáng sợ kia, dường như ai nấy hít thở không thông. Phong ấn chi môn trong hư không rung động, muốn đánh xuống, cực kỳ đáng sợ. Đúng lúc này, một cỗ khí tức đáng sợ đột ngột tràn ra. Cỗ khí tức này xâm nhập mọi nơi, bao dung tất cả. Chỉ thấy sau lưng Nguyệt Mộng Hà, một bóng người chậm chậm bước ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ lực lượng ý chí đáng sợ xuyên qua tất cả, trưởng lực muốn mai táng Nguyệt Mộng Hà kia trực tiếp bị đâm phá, tiêu tán thành vô hình. Sắc mặt đoàn vô đạo biến đổi, lập tức một cỗ lực lượng áp bức đáng sợ giáng xuống trên người hắn, khiến thân thể hắn lui về phía sau, trong nháy mắt đã về chỗ cũ. Lại thấy người xuất hiện, ánh mắt hắn không khỏi ngưng trọng. Thiên Vũ Cảnh, ngươi là Lâm Hải. Ánh mắt lạnh lẽo của đoàn vô đạo nhìn chằm chằm vào nam tử bên cạnh Nguyệt Mộng Hà. Lâm Hải dửng dưng trả lời, khiến đồng tử mọi người đều co rút lại. Lâm Hải, một trong tứ đại thiên tài ngày trước, lại đã đột phá trói buộc huyền vũ cảnh, bước vào thiên vũ. Từ xa, sâu trong hoàng cung, một đạo giọng nói cuồn cuộn truyền tới. Ngày trước ta phong ấn ngươi, đuổi ngươi khỏi hoàng thành, không ngờ đến hôm nay ngươi lại đột phá được trói buộc trong lòng, bước vào thiên vũ cảnh. Nhưng thế thì đã sao, cho dù ngươi đã bước vào thiên vũ cảnh, ta cũng có thể phong ấn ngươi một lần nữa. Lời nói cuồn cuộn vừa dứt, một bóng ảnh mờ ảo từ xa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đầu đội hoàng quan, người khoác hoàng bào, không phải quân vương, mà là Đoàn Nhân Hoàng. Đoàn Nhân Hoàng, ngươi vẫn vô sỉ như năm đó. Lâm Hải thốt lên lạnh lùng. Đoàn Nhân Hoàng hừ lạnh, dùng mười mấy năm đánh tan trói buộc trong lòng, vừa mới bước vào thiên vũ cảnh mà thôi, đến hoàng cung ta đề thân. Lâm Hải, lần trước ta phong ấn ngươi, lần này ta muốn mạng của ngươi. Đoàn Nhân Hoàng nói không sai, Lâm Hải, tu vi bị phong ấn, lại có vướng mắc trong lòng, khiến hắn mãi không thể đột phá trói buộc, không thể đột phá cảnh giới. Mãi đến lúc hắn trở lại hoàng thành, đến khi Lâm Phong dần quật khởi, hắn mới khắc gỗ để tĩnh tâm, rèn luyện ý chí tinh thần của bản thân, khiến tâm linh không còn chấp niệm. Sau đó Lâm Phong lại giành quán quân thi đấu tuyết vực. Lâm Hải, hắn cuối cùng cũng đột phá trói buộc, cảnh giới đột phá đến thiên vũ cảnh, cảnh giới phá, hồn phách cường đại, tự nhiên cũng phá ta được phong ấn, khiến tu vi chân chính bước vào thiên vũ cảnh. Không chỉ có hắn, nếu cho thêm một chút thời gian, Nguyệt Mộng Hà cũng có thể bước vào thiên vũ cảnh. Đoàn Nhân Hoàng, đừng nói ta, ngươi thì sao? Sắc mặt Lâm Hải lạnh lùng, từ từ nói, năm đó, bốn người chúng ta, Mộng Hà, Vô Tình, còn cả ta nữa gặp gỡ kết giao, trở thành bạn bè, anh em tốt nhất, cùng nhau lang bang, đến một ngày có được thi thể thiên yêu và đoạt thiên linh thảo trong Cửu Long Sơn Mạch, mà kẻ làm đại ca ngươi thì làm gì, lén lút một mình sử dụng, sau khi tu vi tăng mạnh vẫn còn mặt mũi theo đuổi Mộng Hà, truy sát chúng ta. Đoàn Nhân Hoàng, ngươi trong lòng không có quỷ sao? Nếu thực không có quỷ, ngươi cũng không chỉ dừng ở tu vi này. Đoàn Nhân Hoàng gào lên, sóng âm cuồn cuộn tràn đầy tức giận, khiến cho mọi người run sợ. Bốn người, bạn bè tốt nhất. Thì ra chuyện 20 năm trước lại phức tạp đến thế. Bọn họ nghe nói, chỉ là lời đồn mà thôi. Thẹn quá hóa giận sao? Xem ra ngươi tu luyện bao nhiêu năm, cũng chẳng hơn gì thế này. Không ngờ nhiều năm như vậy rồi, chúng ta đã bỏ qua chuyện năm đó, mà hôm nay, ngươi lại còn vô sỉ quay lại. Lâm Hải châm biếm, sắc mặt Đoàn Nhân Hoàng lạnh lẽo, chậm rãi bước tới, ngự không mà đi, ánh mắt quan sát đám người Lâm Hải, lạnh lùng vô tình. Lâm Hải, chuẩn bị chết đi. Lực lượng ý chí đáng sợ trên người Đoàn Nhân Hoàng tràn ra, ý chí trên người hắn cũng là lực lượng ý chí phong ấn, nhưng hắn là thiên vũ cảnh, so với Đoàn Vô Đạo, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lúc này mọi người phía dưới chỉ cảm thấy không thể động đậy, dường như đã bị phong chết toàn bộ. Lời nói vừa dứt, thân thể Đoàn Nhân Hoàng từ trên hư không ép xuống, lực lượng phong ấn bá đạo mà đáng sợ phóng thích toàn bộ. Lâm Hải bước tới một bước, thân thể bay lên, khí tức cuồn cuộn ép về phía Đoàn Nhân Hoàng. Hai cơn lốc đáng sợ va chạm giữa không trung. Phong, Đoàn Nhân Hoàng tức giận hết, một cỗ lực lượng bạo tạc đáng sợ va chạm giữa không trung, thân thể Lâm Hải lập tức cứng đờ, bị ý chí phong ấn đáng sợ đó phong giữ, thân thể hai người cuối cùng vẫn chênh lệch quá lớn. Nguyệt Mộng Hà im lặng bay lên trời, lực lượng sát phạt cũng phóng về phía Đoàn Nhân Hoàng. Ánh mắt lạnh lẽo của Đoàn Nhân Hoàng nhìn về phía nàng, lạnh lùng quát, ngày trước ngươi đã lựa chọn sai một lần, hôm nay vẫn cứng đầu cứng cổ như vậy, vậy thì cùng chết đi. Khí tức vương đạo bá đạo vô biên từ trong hư không đè xuống, một vòng ánh sáng vô cùng to lớn đè ép thân thể hai người Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà, lực lượng chấn động mà bá đạo đánh hai người bay xuống mặt đất, ngã thẳng xuống đất. Hai người bọn họ, căn bản không phải đối thủ của Đoàn Nhân Hoàng. Phương xa, một cổ kiếm khí lăng thiên bắn thẳng tới, bắn trực tiếp về phía Đoàn Vô Đạo, vừa mới ở nơi xa xôi, đã nhay lập tức đến trước người Đoàn Nhân Hoàng. Ngươi cũng đi chết chung đi. Đoàn Nhân Hoàng tức giận hết, trưởng lực khủng bố ép xuống, kiếm khí đáng sợ ngay lập tức tiêu tán, biến mất vô hình, tức thời một thân ảnh như kiếm cũng bị một trường ép xuống, ngã xuống bên cạnh Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà. Khụ khụ. Lâm Hải phun ra một ngụm máu tươi, nhìn người tới, cười khổ, ngươi cần gì chứ? Bốn người chúng ta phân tán nhiều năm như vậy, cũng nên gặp mặt một lần. Gia Cát Vô Tình thở dài, trên người vẫn có ý vị vô tình, nhưng trên khuôn mặt tang thương kia, lại có chút tình. Hay, hay lắm. Gia Cát Vô Tình, lúc đầu ta không phải không cho ngươi cơ hội, nhưng các ngươi đều chống đối ta, vậy thì hôm nay cùng chết cả đi. Đoàn Nhân Hoàng quan sát ba người phía dưới, rất tức giận. Lúc đầu bốn người họ từng là bạn bè tốt nhất, nhưng hiện giờ, ba người đứng đối diện với hắn, trong lòng hắn thực sự có thể thản nhiên sao? Hiện giờ, giết ba người này, chống đối hắn, chính là tìm chết. Ba người Lâm Hải đưa mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Vô tình, năm đó ta giành Mộng Hà, ngươi không trách ta chứ? Nếu thực sự trách ngươi, ta sẽ không bảo vệ cho con ngươi. Gia Cát Vô Tình lắc đầu, nhìn về phía Nguyệt Mộng Hà, bộ dạng tươi cười kia rực rỡ như vậy, đành chôn chặt tình yêu đậm sâu kia vào sâu trong lòng. Không ngờ ba người chúng ta lại cùng chết trong tay hắn. Nguyệt Mộng Hà đứng lên, quay đầu, nhìn về phía Mộng Tình. Mộng Tình, nhất định phải an toàn rời đi, mọi người đều rời khỏi Tuyết Nguyệt đi. Lâm Hải và Gia Cát Vô Tình dường như hiểu được ý của Nguyệt Mộng Hà, bọn họ đều đứng lên, trên người có ý muốn chết. Cho dù chết cũng phải oanh oanh liệt liệt. Chỉ tiếc liên lụy nhiều người như vậy, hiện giờ Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà không yên tâm, nhiều nhất chính là Lâm Phong và Mộng Tình. Tốt, muốn chết ta giúp các ngươi. Trên người Đoàn Nhân Hoàng hiện ra một cỗ sát ý đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, một cỗ khí tức hủy diệt tràn ngập không trung, đè ép mọi người không thể thở mạnh. Tứ đại thiên tài năm đó, lẽ nào phải chết ba người để kết thúc ân oán sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 719, khẳng khái chịu chết trên bầu trời. Sát cơ của Đoàn Nhân Hoàng hiện ra, bá đạo lạnh lùng, mà bên dưới hắn, ba bóng người, ba huynh đệ, thể cùng sống chết, chính khí hạo nhiên, xông thẳng lên trời, khiến người kính nể. Tuy nói Cửu Tiêu Đại Lục võ đạo vi tôn, cường giả trí thượng, nhưng người ta chung quy vẫn có lòng đồng tình, có nhất niệm thiện ác, khiến bọn họ có phần khinh bỉ Đoàn Nhân Hoàng. Thì ra thiên tài ngày trước lại là dựa vào độc chiếm bảo vật huynh đệ cùng lấy được mới có ngày hôm nay, mà hôm nay còn muốn giết ba huynh đệ lúc đó nữa. Lại nhìn mấy người Lâm Hải, tình cảm của họ khiến người ta tôn kính, nghĩa khí của họ khiến người ta cảm động. Tuy chết nhưng không thẹn với lòng, oanh oanh liệt liệt. Cổ uy áp hủy diệt kia càng lúc càng cường đại, sát cơ trên người Đoàn Nhân Hoàng càng lúc càng sắc bén. Ba người phía dưới ngẩng đầu nhìn Đoàn Nhân Hoàng, thân thể bay lên trời, không hề sợ chết. Một tiếng gầm phẫn nộ cuồn cuộn quét tới, đại địa sụp đổ nứt vỡ. Chỉ thấy thân thể to lớn của thạch viên kia cũng hóa thành một chùm sáng, bắn về phía Đoàn Nhân Hoàng. Giết! Đoàn Nhân Hoàng hét lớn một tiếng, trong hư vô dường như xuất hiện từng cánh cửa hư ảo, mang theo ý chí phong ấn đáng sợ. Từng cánh hư vô chi môn đè ép xuống, từng tiếng nổ ầm ầm truyền tới. Thân thể thạch viên xông tới trực tiếp đập tới, giống như một ngọn núi to lớn đập xuống, chấn động thân thể mọi người đều run lên. Giết! Mấy người Lâm Hải gầm lên, trưởng lực, hàn khí và vô tình kiếm ý đâm về phía lực lượng phong ấn hư vô kia, nhưng cũng không thể phá tan nó. Cỗ lực lượng này đánh xuống, trực tiếp ép thân thể bọn họ trở lại, nhất là Nguyệt Mộng Hà và Gia Cát Vô Tình, trực tiếp đánh xuống mặt đất, ngã hẳn xuống mặt đất. Lâm Hải tuy đột phá chấn áp phong ấn chi môn, đánh về phía Đoàn Nhân Hoàng, sau đó hắn đối mặt với công kích đáng sợ của Đoàn Nhân Hoàng, giống như Nguyệt Mộng Hà và Gia Cát Vô Tình, thân thể hắn bị chấn áp về, máu tươi tuôn ra, bị đánh thẳng xuống đất. Chết đi, các ngươi đều đi chết đi. Sát ý trên người Đoàn Nhân Hoàng vẫn mạnh mẽ như vậy, thân thể Mộng Tình đã đứng lên, mà lúc này từ xa truyền đến một tiếng hét. Tiếng nói này truyền tới từ phía Hoàng Cung, mọi người nhìn lại phía đó, thì thấy một nữ tử xinh đẹp mặt mày tái mét, kêu gào về phía bên này. Cô gái này, lại chính là công chúa Đoàn Hân Diệp. Chỉ thấy đầu tóc Đoàn Hân Diệp tán loạn, trong ánh mắt xinh đẹp đầy vẻ hoảng loạn. Vì sao lại thành ra như vậy? Hôm nay không phải ngày thành hôn sao? Vì sao lại có kết quả thế này? Chạy gấp về phía đội đón dâu. Ánh mắt nàng thỉnh thoảng lại quay lại nhìn phía sau một cái, ở đó, có phụ thân nàng, có cả nhị hoàng huynh nàng, nhưng lúc này ánh mắt của họ là hờ hững như thế, khiến nàng cảm thấy rất xa lạ, rất đáng sợ. Không đâu, không đâu, Đoàn Hân Diệp vẫn thấy không dám tin, điên cuồng chạy tới bên cạnh mấy người Nguyệt Mộng Hà đang bị trọng thương, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, trong mắt tràn đầy nước mắt. "Xin lỗi, con không biết lại thành ra thế này." Đoàn Hân Diệp nhìn thấy khóe miệng mấy người Nguyệt Mộng Hà có vết máu, nàng cảm thấy vô lực, sợ hãi, còn vô cùng hổ thẹn. Trên mặt Nguyệt Mộng Hà vẫn mang vẻ tươi cười, xoa đầu Hân Diệp, dịu dàng nói, "Hài tử ngốc, ta sao lại trách con chứ, chuyện này không liên quan đến con, nhưng, đều vì con mà." Đoàn Hân Diệp vẫn tự trách, quay đầu lại, nhìn quân vương và nhị hoàng tử phía xa, nàng gào thét, "Vì sao, mọi người vì sao lại lừa con?" Quân vương và Đoàn Vô Nhai đều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Đoàn Hân Diệp. Một lúc sau, Đoàn Vô Nhai mới nói một câu, "Muội không nên tới." "Phải, muội không nên tới, đợi sau khi muội nhận được tin tức mới hối hận cả đời sao?" Đoàn Hân Diệp gào lên, "Đều là giả, thì ra tất cả đều là giả, nhị ca, người hạ dược căn bản chính là huynh, chỉ có huynh mới có cơ hội, trước đây muội không dám tin, nhưng hiện giờ muội chỉ có thể tin thôi. Huynh luôn tính toán Lâm Phong, huynh rốt cuộc muốn làm gì?" Nghe được Đoàn Hân Diệp gào lên, mọi người phía xa âm thầm thở dài, thì ra tất cả đều là âm mưu, sinh trong gia đình quân vương, sao có tình nghĩa, tất cả đều là ngươi lừa ta gạt thôi. Chỉ đáng thương cho công chúa đơn thuần và xinh đẹp này, nàng chỉ có thể trở thành vật hy sinh cho những âm mưu thôi. Không ai đáp lời Đoàn Hân Diệp, lời của nàng chỉ vang động trong không trung, rồi tan đi, hoàn toàn tan biến. Mọi người nhìn thấy chỉ có vẻ mặt tiểu tụy tuyệt vọng kia. Đoàn Hân Diệp đứng dậy, ngăn trước đám người Nguyệt Mộng Hà, ngẩng đầu, nhìn Đoàn Nhân Hoàng nói, "Ngươi muốn giết thì giết ta trước đi." Đoàn Nhân Hoàng nhìn Đoàn Hân Diệp, căn bản không để ý, hắn quan tâm chỉ có truyền nhân Đoàn Vô Đạo của mình, hắn để ý tới mấy người Nguyệt Mộng Hà Lâm Hải, còn hơn cả Đoàn Hân Diệp. Nhưng Đoàn Nhân Hoàng vẫn khuyên một câu, "Ta dù sao cũng là thúc phụ con, không muốn giết con, tránh ra đi." "Ta sẽ không tránh, muốn giết, phải giết ta chứ." Đoàn Hân Diệp vẫn đứng đó, cắn môi, ánh mắt của nữ hài yếu ớt lúc này lại kiên định như vậy. "Hân Diệp, con về đi, chuyện không liên quan đến con." Nguyệt Mộng Hà gào lên, "Đứa trẻ này, quá ngốc rồi." Đoàn Hân Diệp chỉ không ngừng lắc đầu. Không tránh, nàng sao có thể tránh, những điều này đều vì nàng, cho dù sống, nàng cũng sẽ ân hận suốt đời. "Người đã muốn chết, ta sẽ giúp ngươi." Đoàn Nhân Hoàng lạnh lùng nói, sát ý giáng xuống. Quân vương và Đoàn Vô Nhai im lặng, bọn họ chỉ lặng lặng nhìn tất cả xảy ra. Đoàn Hân Diệp chỉ là vật hy sinh. Một tiếng đàn truyền tới, lập tức, từ trong đám người, có một bóng người lóe lên. Người này xếp bằng giữa hư không, lực lượng chân nguyên hóa thành tầng mây, trên đầu gối người này có một cây cổ cầm. Từng cổ tiêu sát chi khí điên cuồng tràn ra từ trong tiếng đàn, lao thẳng về phía Đoàn Nhân Hoàng, dường như có cầm sát chi ý vô tận, phóng về phía Đoàn Nhân Hoàng. Vẫn còn có người dám giết Đoàn Nhân Hoàng, tìm chết. Ánh mắt mọi người đều ngưng lại, là một nam tử yên lặng, rất bình tĩnh, chỉ vuốt trên cây đàn, gảy dây đàn. Ánh mắt chưa từng nhìn Đoàn Nhân Hoàng và mọi người một lần nào. Lại có một người muốn chết. Đoàn Nhân Hoàng lạnh lùng mở miệng nói. Mà ánh mắt Đoàn Hân Diệp lại ngây ra, lẩm bẩm, "Thầy, thì ra nam tử gảy đàn này chính là Yên Vũ Bình Sinh, Nhậm Bình Sinh." Ngẩng đầu lên, Yên Vũ Bình Sinh nhìn Đoàn Hân Diệp một cái, vẻ mặt an lành lộ ra một nụ cười. "Thầy, sao người phải khổ như thế?" Trong mắt Đoàn Hân Diệp đong đầy nước mắt. Nhìn Yên Vũ Bình Sinh, thầy căn bản không phải đối thủ của Đoàn Nhân Hoàng, đúng như Đoàn Nhân Hoàng nói, chỉ là đi chịu chết. "Hân Diệp, Yên Vũ Bình Sinh ta cả đời chỉ có 3 đệ tử rưỡi, con, Đoàn Vô Nhai và Vấn Ngạo Tuyết tính là 1, Lâm Phong chỉ tính là 1/2, hiện giờ 1 đệ tử ta dạy ra, tàn nhẫn vô tình, lợi dụng muội muội của mình, thậm chí muốn hại chết muội muội của mình, mà muội muội của hắn lại cùng là 1 đệ tử khác của ta. Cũng là thê tử của tên nửa đệ tử kia của ta, Yên Vũ Bình Sinh ta, làm sao có thể không đứng ra?" Yên Vũ Bình Sinh vẫn gảy đàn, dây đàn rung động, vô tận tiêu sát chi ý cuồn cuộn,